Nhìn cách đó không xa, Tưởng Niệm vừa gọi điện thoại vừa bắt taxi, môi mỏng của người đàn ông anh Tuấn dương lên nở nụ cười yếu ớt có phần toan tính. Khởi động xe chậm rãi chạy về hướng Tưởng Niệm cách đó không xa. Đứa bé dối trá, đến lúc em trả nợ rồi, đời này em cũng đừng nghĩ thoát khỏi tôi. Khách chương.